Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi, Ninh gia. Ninh Tùy Phong lúc về đến nhà, đã là qua nửa đêm, thế nhưng là hắn lại cho chấp hành nhiệm vụ người gọi điện thoại. Làm thế nào cũng không gọi được, như là số về đằng sau. Hắn dần dần cảm giác được sự tình không được bình thường. Thập Tam bọn hắn trở về rồi hả? Còn không có. Đi mấy người? Đi tìm kiếm một chút. Tìm tới bọn hắn trước tiên hồi báo. Ninh Tùy Phong trong lòng không rõ, cảm giác càng ngày càng nặng, trầm mặt. Trong thư phòng không ngừng dạo bước, chờ đợi tin tức hồi báo. Ước chừng 3 giờ sáng. Ninh gia ra ngoài tìm nhân thủ kéo trở về 3 bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, đặt ở trong viện. Ninh Tùy Phong nhìn xem cái này 3 bộ thi thể, nhìn hồi lâu, lại chết 3 cái. Người nào hạ thủ, có thể nhìn ra à? Nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định, 3 người bọn họ đều là trước bị lợi khí chặt đứt 2 chân. Gia chủ ngài nhìn, chân gãy chỗ vuông vức, cơ bắp thậm chí đều không có xuất hiện co rút dấu hiệu. Cái này đâu chỉ nói rõ cảm giác đau đớn cũng còn chưa truyền ra. Chân liền đã gãy mất. Còn có mảnh xương cũng hiện ra chỗ thuận hoạt trạng thái. Người hành hung sử dụng binh khí, hẳn là một thanh rất mỏng bảo kiếm. Mà lại trình độ sắc bén, càng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Tả gia cũng không có binh khí như thế. Linh niệm thiên nữ không có, Tả tiểu đa cũng không có. Mà trước đó, gia chủ đã phát ra mệnh lệnh để bọn hắn từ bỏ chặn giết linh niệm thiên nữ. Lấy lúc ấy so sánh thực lực của hai bên ước định mà nói, bọn hắn rất lớn cơ hội cũng không phải là bị linh niệm thiên nữ chỗ ra tay người một người khác hoàn toàn. Mặt khác, lấy vừa mới vẫn lạc, thi thể lại hiện ra chỗ bực này hủ hỏng trình độ dấu hiệu để phán đoán. Ra tay kẻ giết người hơn phân nửa sợ đã luyện một loại nào đó tà công. Còn có hai người này sau lưng, loại này chấn vỡ biên độ, cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Tối thiểu cũng phải có anh biến cấp độ trở lên tiêu chuẩn. Ninh gia một tên lão già cẩn thận kiểm tra thi thể sau một hồi lâu, ra kết luận, có người ngoài can thiệp. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Còn là bởi vì cái gì mà động giết? Không được biết, có lẽ là linh niệm thiên nữ hộ pháp nhân viên. Côn Lôn đạo môn người. Chôn đi, Ninh Tùy Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Lời còn chưa dứt, có người đến đây bẩm báo. Bẩm báo gia chủ, tam thập ngũ thiếu truyền đến tin tức. Bây giờ tại bệnh viện, thiếu phu nhân có mang 7 tháng long phượng thai. Đẻ non. Chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong đứng bình tĩnh lấy bất động. Một hồi lâu sau mới run giọng nói. Trong gia tộc, có thai nữ nhân. Hiện tại, còn có bao nhiêu? Không ai đáp lời. Còn có bao nhiêu? Ninh Tùy Phong hét lớn một tiếng. Ngoặc kép, không có. Một cái, cũng không có. Lúc trước kiểm tra thi thể lão giả kia cúi đầu. Trên mặt một mảnh mờ mịt. Nửa ngày sau mới nói. Tháng này trước đó, trong gia tộc có thai nữ tử, chung đến 47 người. Bây giờ, đều, chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong thân thể lung lay nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất. Thân thể của hắn, tại nhẹ nhàng run rẩy, đó là cực hạn sợ hãi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một cái gia tộc muốn quật khởi, nhân khẩu chính là lớn nhất nhân tố. Chỉ có không ngừng xuất sinh tân sinh mệnh, gia tộc này mới có khả năng vĩnh cửu hưng thịnh xuống dưới. Cho dù là tạm thời gặp phải đả kích, tạm thời xuống dốc, nhưng chỉ cần còn có huyết mạch tồn tại, liền nhất định chả sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng là, hiện tại hắn hoảng sợ nhất tình huống này xuất hiện. Phong thủy cục a phong thủy cục, cái này thiết lập ván cục người, đơn giản độc ác đến phát dồ tình trạng. Rất rõ ràng, đây chính là muốn từ trên căn bản, triệt để đoạn tuyệt Ninh gia huyết mạch, mộ tổ sập, đình trệ đến không biết sâu đến mức nào vị trí, mang thai nữ nhân tất cả đều không có. Như vậy, đợi đến sống trên đời người Ninh gia từng cái già đi sau khi chết đi, tính toán còn có thể lưu lại Phú Khả Địch Quốc tài sản. Còn có thể có vô cùng vô tận tài nguyên. Nhưng lại ai đến kế thừa đâu? Truyền lệnh xuống, Ninh Tùy Phong ngửa đầu, đứng tại trong gió đêm, nhẹ nhàng nói ra, từ hôm nay trở đi, Ninh gia nam nhân, giải khai sắc giới, không tệ, không cần cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí không cần lưỡng tình tương duyệt, không có bất kỳ cái gì thiên kiến bè phái, không còn yêu cầu tư chất, chỉ cần có thể gieo rắc bên dưới ta Ninh gia hạt giống, liền tốt, mặc kệ bọn hắn, còn sống ở nơi nào. Ninh Tùy Phong nhắm mắt lại, chính hắn thật sâu biết, chính mình cái này quyết định, là như thế nào nghiệp chướng nặng nề, một đám hoàn toàn không có cố kỵ Ninh gia nam nhân. Mỗi người cũng đều có viễn siêu thường nhân thân thủ, đối với người bình thường tới nói, bọn hắn trực tiếp chính là siêu nhân, có được căn bản lực lượng không thể kháng cự. Mệnh lệnh này xuống dưới, chỉ sợ hàng ngàn hàng vạn gia đình bình thường có chút tư sắc thiếu nữ đều sẽ thảm tao độc thủ. Nhưng là hắn như cũ hạ đạt mệnh lệnh này, phải chăng không tại Ninh gia liền có thể đào thoát một kiếp? Ninh Tùy Phong trong lòng nghĩ như thế đến. Vâng, gia chủ, quản gia truyền lệnh đi. Ninh Tùy Phong hướng về trong phòng ngủ đi đến. Nhất định phải nghỉ ngơi. Đèn chiếu sáng vào trên người hắn, nguyên bản từ trước đến nay thẳng tắp lưng, giờ phút này thế mà còng xuống. Hết thảy, bưng xem ngày mai có phải hay không có thể tìm ra điểm mấu chốt đi. Nếu như không có khả năng tìm ra, Ninh Tùy Phong đi vào trong, buông xuống con mắt bắn ra hai đạo ác độc ánh sáng. Ngoặc kép, nếu như không tìm ra được, như vậy thì tính dốc hết Ninh gia cả tộc chi lực. Trăm ngàn năm sở ly tích chi sản nghiệp, cũng muốn chém giết, linh niệm thiên nữ cùng Tà Tiểu Đa. Cái gì đại kế, cùng ta Ninh gia lại có gì quan hệ? Ngoặc kép, cùng Ninh Tùy Phong khác biệt, Mộng Thiên Nguyệt để bí thư luân phiên phòng thủ. Chính mình thì thật sớm đi thư phòng, ngay cả đèn đều không có mở, cứ như vậy ngơ ngác ngồi trong thư phòng, đưa thân vào trong bóng tối, một mực trợn tròn mắt, thẳng đến hừng đông, ai cũng không biết, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà Tà Tiểu Đa về đến nhà, hướng trên giường một nằm sấp, đi ngủ đi qua, cái này tham tiền thế mà ngay cả chờ Tà Tiểu Niệm xem xét chiếc nhẫn tâm tư cũng mất. Có thể thấy được thật là mệt quá sức, mà Tà Tiểu Niệm lại là ngồi trước máy vi tính bắt đầu tra Long Huyết Phi Đao tin tức. Dạng này nghịch thiên chi vật, có cái gì phản phệ, có hay không tác dụng phụ. Tra nửa ngày, không có nửa điểm có quan hệ tin tức, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá tra loại phản phệ này, thế mà tra được tất cả đều là một chút tiểu thuyết mạng. Một đám ăn no rừng mỡ không có chuyện làm người bình thường. Tại huyễn tưởng méo mó người tu luyện ầm ầm sóng dậy một đời. Thật sự là rực rỡ muôn màu. Trong đó chỉ có một cái gọi Phong Lăng Thiên Hạ. Viết quả thực tốt, mà lại người dáng dấp anh tuấn đẹp trai phong độ nhẹ nhàng khí chất xuất chúng. Tà Tiểu Niệm nhịn không được hiếu kỳ. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này viết cái gì? Mở ra một bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, nhìn xuống. Lập tức liền nhìn mê mẩn. Viết thật là dễ nhìn. Quá tuyệt vời. Ta đời ta cũng không thấy qua đẹp mắt như vậy tiểu thuyết. Chấm ngoặc kép. Lúc sáng sớm, Tà Tiểu Đa theo thường lệ ăn một bụng ăn uống. Ăn đến mấy cái nồi đều trần trùng trục. Hỏi Tà Tiểu Niệm, có đồ tốt không? Tà Tiểu Niệm nhìn một đêm tiểu thuyết. Chính phạm khốn, căn bản đem chiếc nhẫn quên ở sau đầu. Ngáp dài nói, không có, không có liền không có. Mấy cái quỷ nghèo, đoán chừng cũng không có đồ tốt gì. Nhảy tung tăng đi ra cửa, ta phải nhanh đi trường học tu luyện. Tà Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt chạy. Mấy ngày nay xuống tới chậm chạp không có đột phá cảm giác đến chân khí sao động. Thật nóng vội đến quá sức. Hôm nay, chỉ sợ lại nếu không miễn chịu Tần Phương Dương một trận đánh cho tê người. Ai? Tần lão sư hiện tại ra tay thế nhưng là càng ngày càng hung ác a. Tà Tiểu Đa vừa mới đi tới trường học cửa ra vào, chỉ thấy đã có một đám người đang chờ hắn đâu. Tà đại sư đến rồi. Đám người tất cả đều rất là hưng phấn. Tả Tiểu Đa nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày, nhân số có vẻ như so với hôm qua hôm trước trước đó mỗi một ngày đều ít một chút. Ân, chuẩn xác một chút nói không phải ít người, mà là xe sang trọng ít, nói đến cũng là bình thường. Phượng Hoàng Thành kẻ có tiền mặc dù không ít, nhưng nói đến có thể nhập Tả Đại Sư Pháp Nhãn, ở vào chân chính đỉnh kim tự tháp nhóm người kia, cuối cùng vẫn là số rất ít. Được rồi, chân mũi cũng là thịt. Tả Tiểu Đa hai mắt bốc kim quang. Ta cũng không riêng gì vì tiền. Ta cũng không hoàn toàn là vì điểm khí vận. Ta chủ yếu là yêu ta thế nhân. Gian nan khổ cực thực nhiều. Bây giờ ta Tả Đại Sư. Ý tại thay trời hành đạo. Cứu khốn phò nguy. Cướp phú tế bần. Vì mọi người chỉ điểm thiên cơ. Chỉ điểm sai lầm. Tả Đại Sư chắp hai tay sau lưng. Một phái thận trọng. Ra vẻ tiên phong đạo cốt đi tới. Tả Tiểu Đa, một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm thế nào nhưng vang động. Tả Tiểu Đa quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại một bên dưới cây liễu, một cái áo trắng váy trắng, như là một đóa gia thủy liên hoa thiếu nữ thanh lệ. Hai tay chắp sau lưng, một mặt sáng rỡ nụ cười nhìn chăm chú lên chính mình. Thiếu nữ kia chính là Bạch Băng Băng. Hôm nay thiếu nữ, quét qua trước mấy ngày trên mặt nặng nề. Một lần nữa trở nên thanh xuân hoạt bát, không còn nửa điểm ngụy trang làm ra vẻ, tỏa ra một cỗ thuần nhiên tươi mát khí tức, đập vào mặt, nhìn thấy Tả Tiểu Đa quay đầu, Bạch Băng Băng đầy mặt sáng sủa, gấp chạy mấy bước đi tới Tả Tiểu Đa trước mặt, cười mỉm mà nhìn xem hắn, ngươi làm gì? Tả Tiểu Đa đề phòng lui ra phía sau một bước, nghiêm túc đơn trưởng dựng thẳng lên, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn. Ta chính là có vợ người, cả đời theo một người, quyết chí thề không đổi, chớ uổng chớ tung, thà ta phụ thiên hạ, .. Bạch Băng Băng nhịn không được cười đến gãy lưng rồi. Một lát sau, dừng lại tiếng cười, sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc lên, cắn môi, đột nhiên hướng Tả Tiểu Đa bái. Tả Tiểu Đa, thật xin lỗi. Tả Tiểu Đa, cảm ơn ngươi. Đứng dậy, có chút si mê nhìn Tả Tiểu Đa một chút, đột nhiên lại tái phát từ đáy lòng nở nụ cười. Tả Tiểu Đa, yên tâm đi, ta không đuổi ngươi, không đuổi ngươi, bởi vì khoảng cách đã quá xa xôi quá xa vời. Nếu nhất định xa không thể chạm, làm gì uổng phí công phu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời cũng cười đứng lên. Tốt tốt, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Làm bằng hữu. Gặp lại, Tả Tiểu Đa. Bạch Băng Băng phất phất tay, cười nói, ta lên lớp đi. Tựa như linh hoạt hươu con đồng dạng gấp tật chuyển thân, như một làn khói chạy vào trường học. Nàng cũng không có nói bất kỳ vì cái gì. Vì cái gì thật xin lỗi, vì cái gì cảm ơn ngươi, toàn diện đều không có nói. Mà Tả Tiểu Đa cũng không có hỏi. Nhìn xem Bạch Băng Băng chạy vào trường học, Tả Tiểu Đa cũng phát ra từ đáy lòng nở nụ cười. May mắn, không có truy cứu, nếu không, cái này sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, thế tất sẽ vĩnh viễn biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.